Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thứ 12 chương đêm tối dây dưa. Vào đêm, Mộ Dung Thính Vũ mặc quần áo y phục dạ hành ở Minh Vực Lý xung quanh hành tàu. Hy vọng có thể tìm được Minh Vực xuất khẩu. Thế nhưng Minh Vực từ xưa đến nay, là bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Nó nhập khẩu quá thần bí. Cho nên nhân sĩ võ lâm cho dù nghĩ đánh, cũng không theo tìm khởi. Thế nhưng Hoa Hạ đế quá buồn cười. Vậy mà như vậy không biết lượng sức, Mộ Dung Thính Vũ liền đi tới hậu sơn khe núi trên. Quan sát toàn bộ Minh Vực, buổi tối Minh Vực là yên tĩnh mà an tường, nơi trốn tiết lộ ra yên lặng, thật giống như một mặt hồ bình thường, thanh thấu, thế nhưng không cẩn thận, sẽ gặp chết không có chỗ chôn. Nơi trốn cũng có cơ quan, cạm bẫy, đây cũng là Mộ Dung Thính Vũ không dám đơn giản xuất thủ nguyên nhân. Minh Vực nhìn như yên lặng, thế nhưng quá mức quỷ dị, xung quanh dò xét địa hình, vẫn như cũ tìm không được xuất khẩu. Chẳng lẽ thực sự phải cứu trợ với Cẩm Lam sao? Hoặc là thực sự tốt đến sự giúp đỡ của hắn, sau đó từ đó biến mất với giang hồ? Mộ Dung Thính Vũ quần áo y phục dạ hành phản hồi phòng nhỏ trong. Ai, thanh âm trầm thấp truyền đến, mang theo một tia nguy hiểm khí tức. Mộ Dung Thính Vũ ngẩn ra, ảo não với mình đại ý, đề phòng nhìn trước mắt người. Nương ánh trăng nhìn lại, lại là hắn. Dưới ánh trăng, Hiên Viên Nguyệt mặt phân nửa ở tia sáng lý, phân nửa ở bóng mờ lý. Chiếu vào tia sáng chung nửa bên mặt minh xinh đẹp tuyệt trần vô song. Ảnh trong bóng đêm mặt thanh diễm tuyệt luân, có vẻ ngây thơ biểu tình ở dưới ánh trăng ẩn ẩn mang theo tà mị. Mộ Dung Thính Vũ cẩn thận nhìn bốn phía động tĩnh, nàng không thể và Hiên Viên Nguyệt từng có nhiều dây dưa. Dám ở Minh Vực như vậy giấu đầu giấu đuôi, Hiên Viên Nguyệt giọng tà mị mang theo một tia nguy. Hiểm khí tức. Đã không phải ở hoa dưới tàng cây cái kia tuyệt mỹ thiếu niên. Nếu có người đối Minh Vực bất lợi, như vậy hắn đó là kia địa ngục tu la bình thường khủng bố. Nói, ngươi là ai, xông vào Minh Vực có mục đích gì? Hiên Viên Nguyệt lời còn chưa dứt, thân ảnh màu đen đã hóa thành một đạo như khói mị ảnh. Dường như tia chớp bình thường tượng Hiên Viên Nguyệt mà đến. Hiên Viên Nguyệt cũng cơ hồ đồng thời xuất thủ. Tối sầm đỏ lên hai cái thân ảnh không ngừng dây dưa. Mộ Dung Thính Vũ kinh ngạc với Hiên Viên Nguyệt võ công như vậy đành phải. Nếu như không thể mau chóng thoát thân, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên lai là nữ nhân, một cỗ bất lập mà hàn sát khí quấn vòng quanh thô bạo huyết sắc tàn ngược. Tỏa ra quanh thân, lại ở Hiên Viên Nguyệt kia giữ tợn tươi cười lộ ra được quỷ dị bàn yêu nhã. Hệt như thế gian tối đẹp để yêu tinh chạm ở trong đêm tối. Nhẹ nhàng nâng tay, yêu mị mắt mị hoặc được lãnh nghe trước mắt cô gái áo đen. Khóe miệng nhàn nhạt dập dờn ra một mảnh yêu tinh bàn cười. Thân thủ không tệ, hơi một trận, đường hoàng tóc dài màu đen lại nương theo nam tử kia quan sát vạn vật cuồng vọng quỷ dị được phảng. Phất bốn phía, mang đến một cỗ không lạnh mà run sát ý. Xem ra không thể làm lỡ thời gian, Mộ Dung Thính Vũ song trưởng đánh ra, nghĩ Hiên Viên Nguyệt ngược mà đi, Hiên Viên Nguyệt đầu ngón chân kiễng, tượng bên cạnh né tránh mà đi, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý, phi thân ngưỡng Mộ Dung Thính Vũ phía sau, Mộ Dung Thính Vũ hoảng sợ, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, một đạo nhàn nhạt khói trắng ra, thanh nhã mà mùi thơm, nghe chi làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Lại làm cho Hiên Viên Nguyệt trong nháy mắt đóng hô hấp. Trong lòng không ổn, có độc, Mộ Dung nghe Nguyệt đầu ngón chân trên không trung lăng không một dẫm. Sắp muốn biến mất ở Hiên Viên Nguyệt tầm mắt, đâu chỉ Hiên Viên Nguyệt phi thân nhảy, thân thủ đi triệt bỏ Mộ Dung Thính Vũ khăn che mặt. Mộ Dung Thính Vũ không làm dừng lại, bàn tay trắng nõn vừa chuyển, một đóa trà mỹ hoa siêu một tiếng, bay về phía Hiên Viên Nguyệt. Lấy hoa làm tiêu, lại như vậy linh lực, Hiên Viên Nguyệt không thể không bội phục, Hiên Viên Nguyệt ngón tay tiếp được trà mỹ hoa, tay kia cầm khăn che mặt đặt ở bên môi, nhẹ nhàng vừa nghe, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc tiểu ý, lại là như vậy câu nhân tâm phách, không có người có thể chạy ra lòng bàn tay ta. Hắn đã ở hắc y nhân trên người lặng yên phóng hắn độc môn truy tung hương. Ánh trăng dưới hiên viên nguyệt tuyệt mỹ trên khuôn mặt lúc này chính câu ra một mặt tà mị băng hàn. Hết chương.